Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, trang 12. Bái Dịch Linh Lung này khai quải thân cao cùng bình tĩnh đoan trang ngũ quan ban tặng. Nàng có khi thậm chí chỉ cần vô cùng đơn giản đứng ở nơi đó. Thật giống như có thể khống chế đại cục, loại này khí chất thập phần hiếm thấy, cho nên hắn phán đoán đối phương xuất thân không tồi. Người như vậy nếu là cái thế gia công tử kia thật cũng không phải cái gì kỳ quái sự. Nhưng một lát sau, Hoa Vinh Nguyệt lại cười nói, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, bất quá ta là cái cô nhi mới vừa sinh hạ tới đã bị vứt bỏ. Nhan Thịnh nghe thế cùng chính mình trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng đáp án khi hơi sửng sốt. Ngay cả mặt sau nghe lén Tề Đại Phu cùng Vạn Phù Liên cũng đi theo sửng sốt. Nhưng theo Nhan Thịnh cá nhân kinh nghiệm tới phán đoán, hắn lại có thể cảm giác được đối phương không có ở nói dối. Cái này làm cho hắn rất là kinh ngạc. Bất quá suy xét đến đối phương tâm tình, hắn cũng không có lộ ra một chút ít tới. Hoa Vinh Nguyệt thái độ rất thản nhiên, nhưng Nhan Thịnh trong lòng khó tránh khỏi sẽ không nghĩ nhiều. Hắn tưởng đào không phải Hoa Vinh Nguyệt thân phận, mà là mặt khác một ít đồ vật. Thế gian này thượng sự tình thật là cổ quái. Hắn gặp qua nhiều ít đại quan quý nhân hậu đại, giống như là bùn nhão chết không lên tường. Mà đối phương một thân trầm ổn cùng quý khí, một chút đều nhìn không ra tới như là lúc mới sinh ra đã bị cha mẹ vứt bỏ cô nhi. Khí chất thứ này thật là khả ngộ bất khả cầu. Chương 7 giác quan thứ 6 lục phiến môn là cái đã hỗn loạn giang hồ hơi thở, nhưng là lại lệ thuộc với triều đình tổ chức. Tuy rằng đại bộ phận người giang hồ nghe thấy tên này, trong lòng đều sẽ không có đặc biệt thích cảm xúc, nhưng là không thể không nói người giang hồ cùng lục phiến môn giao tiếp cơ hội rất nhiều. Tuy rằng cái này địa phương cũng là cái cùng loại với Cẩm Y Vệ giống nhau triều đình tổ chức, nhưng là cùng Cẩm Y Vệ lại có điều bất đồng. Cẩm Vệ bên trong thành viên đều là chính thức triều đình quan viên, còn có từ nhỏ dưỡng lên ám vệ, cùng loại với triều đình tay sai này một loại tổ chức. Nhưng là lục phiến môn bên trong có như vậy một rúm người, đều là từ người giang hồ thân phận truyền chức lại đây. Rốt cuộc có kia đoạn người giang hồ trải qua, cho nên vô luận là ở lục phiến môn bên trong đãi bao lâu, trong xương cốt luôn là sẽ có như vậy một loại người giang hồ khí chất. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, lục phiến môn thành cùng người trong võ lâm tiếp xúc nhiều nhất, cũng nhất thích hợp xử lý giang hồ việc bộ môn. Nơi này người thực phức tạp, người không biết cái nào lục phiến môn tiểu đầu lĩnh tiến vào phía trước là cái nào môn phái sư thúc, cái nào nữ bộ khoái kỳ thật là thành nữ linh tinh. Lục phiến môn rất có loại anh hùng không hỏi xuất sư ý tứ. Sát thủ, ăn trộm, khất cái, kỹ nữ, muôn hình muôn vẻ người đều có thể ở bên trong này tìm đến. Có thể nói là một cái tàng long ngọa hổ địa phương. Hoa Vinh Nguyệt ở Dịch Linh Lung trong trí nhớ thấy quá rất nhiều có quan hệ với lục phiến môn đồ vật, cũng là ở này đó trong trí nhớ nàng mới thay đổi phía trước nàng đối với lục phiến môn cái loại này mơ mơ hồ hồ khái niệm. Đối với một cái hiện đại người tới nói, lục phiến môn khả năng cũng chỉ là một cái chỉ tồn tại với sách vở hoặc tivi thượng đồ vật. Nhưng hiện tại Hoa Vinh Nguyệt cũng đã có thể miễn cưỡng đối này nói ra cái một vài. Bất quá Hoa Vinh Nguyệt đối với Nhan Thịnh giờ này khắc này hành vi vẫn là có chút vô ngữ, bởi vì hắn lần này trước khi rời đi lại có ý vô tình đề ra một chút lục phiến môn sự tình. Tuy rằng thực mịt mờ, hắn ở thử thăm dò Hoa Vinh Nguyệt có hay không tâm tư gia nhập lục phiến môn. Hoa Vinh Nguyệt nghe minh bạch Nhan Thịnh nói sau, chỉ cảm thấy giờ khóc giờ cười. Đại khai ý tứ là lục phiến môn gần nhất có tâm đi tân chiêu một đám tân nhân tiến vào. Nhan Thịnh là biết chuyện này người chi nhất, cũng là có điểm quyền lên tiếng người. Hắn có thể quyết định ai tiến vào ai không tiến vào, xuất phát từ đối người này tính cách lý giải, cùng đối với hắn tương lai thành tựu hiểu biết. Hoa Vinh Nguyệt đối cái kia có một chút quyền lên tiếng, chung một chút có điểm hoài nghi kia một chút sợ không phải non nửa cái Giang Nam đi. Lục Phiến Môn lúc này nhận người thực dễ dàng làm Hoa Vinh Nguyệt có điểm nghĩ nhiều. Nàng tổng cảm thấy Lục Phiến Môn là sắp đỉnh không được cho nên mới muốn này sẽ nhận người. Thiên Dịch Lâu bị thiêu đã qua 2 tháng, nhưng là khiến cho kế tiếp tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Hoa Vinh Nguyệt hiện tại nửa đêm ngủ còn thường xuyên ngủ không yên ổn. Lão nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, nàng rốt cuộc ở Thiên Dịch Lâu đãi quá nửa năm, có điểm gió thổi cỏ lay sự tình đều có thể nghe thấy. Căn bản không có biện pháp, người thường ra đều có thể nghe đến mấy cái này tiếng gió. Kia Lục Phiến Môn còn không được vội điên rồi, nhân tiện nhắc tới. Ở người thường trong lòng, Giang Nam mấy ngày này như vậy hỗn loạn nguyên nhân đều là từ Thiên Dịch Lâu khiến cho. Trong đó một cái đại biểu tính nhân vật chính là Dịch Linh Lung, có thể nói người thường đối với chuyện khác đều không rõ ràng lắm. Nhưng là đối với Dịch Linh Lung rời đi Thiên Dịch Lâu sự tình chính là biết đến rõ ràng. Thậm chí liền trải qua đều có thể nói đạo lý rõ ràng. Bẻ xả so Hoa Vinh Nguyệt chính mình đều minh bạch, chuyện này xem như gần 2 tháng tới nay trong chốn võ lâm nhất ra vòng thao tác. Nhưng là Hoa Vinh Nguyệt chính mình trong lòng nhưng thật ra đặc biệt rõ ràng này cùng Dịch Linh Lung lợi hại hay không không có gì quan hệ. Rốt cuộc lợi hại chính là Dịch Linh Lung, cùng nàng Hoa Vinh Nguyệt lại có quan hệ gì? Đơn giản chính là có người tưởng đem nồi đẩy cho nàng. Vô luận là nhận thức nàng vẫn là không quen biết nàng, cho nàng lập bia ngắm thôi. Những người khác đều còn muốn ở trên giang hồ mặt hỗn, liền Dịch Linh Lung tên này một chút tin tức đều không có bộ dáng. Kia đương nhiên muốn đem nồi đều đẩy đến vị này đã từ chức tiền đồng sự trên người, Hoa Vinh Nguyệt. Người ở trong nhà ngồi, nồi từ bầu trời tới, này 2 tháng cũng coi như là nhận được không ít không thể hiểu được hắc hoa. Từ lúc bắt đầu nàng chỉ cần hơi chút hối cải để làm người mới một chút là có thể đạt được tổ chức. Tha thứ tình huống, đi bước một biến thành hôm nay chỉ sợ một lộ diện liền sẽ bị đương trường đánh chết nông nỗi. Có thể nói Giang Nam khu vực võ lâm nhân sĩ ở trong đó là ra không ít lực. Cho nên nàng đối với Nhan Thịnh kiến nghị thật sự là dở khóc dở cười. Ta Hoa Vinh Nguyệt làm bộ chính mình không nghe hiểu Nhan Thịnh ám chỉ. Nhan Thịnh thấy Hoa Vinh Nguyệt lang tâm như sát, liền dứt khoát tới điểm hàng khô. Lục Phiến Môn bên trong bọn bộ khoái thấp nhất 1 tháng 2 lượng bạc, đãi ở Bách Thảo Đường. Đương học đồ bao ăn bao lấy, nhưng là 1 phân tiền lương đều không có, Hoa Vinh Nguyệt như cũ làm bộ cái gì cũng chưa nghe thấy. Rất bình tĩnh liền đưa Nhan Thịnh đi ra ngoài, chờ đến nàng đem khách nghênh đi, Bách Thảo Đường chung lại trở nên ngừng nghỉ lúc sau, nàng đóng cửa lại vừa chuyển đầu. Nháy mắt liền thấy Tề Đại Phu cùng Vạn Phù Liên ở nàng phía sau dán mặt đứng. Vinh Nguyệt, ngươi cũng muốn tiến Lục Phiến Môn a? 1 tháng cư nhiên có 2 lượng bạc. Vậy ngươi chính là cái kẻ có tiền. Vạn Phù Liên đặc biệt vui vẻ nói. Hết chương.